Bán tiên, chương 166, ăn cướp, góc truyện audio.com. Ngủ gật lão đầu nâng cao hoành trong tay quải trượng, đi đến một khối cái đe sắt bên cạnh. Quải trượng tại cái đe sắt bên trên một điểm, ba cái nung đỏ khối sắt lách cách trượt xuống ở bên trên. Quải trượng cắm trên mặt đất, ngủ gật lão đầu từ bên hông rút ra một nhánh màu đỏ sậm xương cốt. Giống là cái gì xương sườn. Dùng cái này làm bút. Tại nung đỏ trên khối thép viết chữ. Xương sườn cùng nung đỏ khối sắt tiếp xúc đến vị trí tại tốc độ cao hòa tan. Giấy lên màu xám bụi mù. Ba cái nung đỏ trên khối thép đều viết xong về sau. Lão đầu thu cái kia xương sườn giống như đồ vật. Để ngoặt tiện tay đem nung đỏ khối sắt quét vào một bên trong thùng nước. Trong thùng nước lập tức phốc ra rậm rạp hơi nước. Lão đầu nhìn cũng không nhìn. Quay người đi trở về trường án đằng sau. Khép lại sổ ghi chép bản. Lại dựa vào trên ghế ngủ gật. Thôi đi qua. Theo trong thùng nước vớt ra ba cái u cư bài. Quay đầu chào hỏi bên trên ba người rời đi. Ra địa quật. Qua cầu rời đi u nhai. Đi tới đối diện u giác phụ về sau. Thôi Du lúc này mới lộ ra ba cái u cư bài. Nhường ba người riêng phần mình chọn lấy chính mình. Nhưng phàm cùng bản thân đụng vào. Có thể tại dưới ánh sáng chiết xạ ra u quang. Chính là của người đó. Đây cũng là liếc mắt biện thật giả biện pháp. Dữ Khánh cầm lấy chính mình u cư bài lật xem. Chỉ thấy phía trên đã có. Giám nguyên trai. Tam chữ. Thôi Du một đường lần nữa bàn giao ba người tuân thủ u giác phụ quy củ. Không phải ở bên ngoài làm bậy loại hình. Về tới Diệu Thanh đường ba người. Lần nữa thu thập lại bao bọc. Nhìn thấy lưng đeo cái bao ra tới ba người. Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình biết. Lần này, ba người là thật muốn rời đi. Ly biệt luôn là để cho người ta thương cảm. Huống chi lần này ly biệt còn có kiểu khác ý vị. Cũng không biết hai bên còn có cơ hội hay không gặp lại. Gặp lại chỉ sợ cũng lại không Diệu Thanh đường. Mặc dù biết hai nữ nhân tu vi đều xa cao hơn bọn hắn. Có thể ba nam nhân trong lòng nhiều ít vẫn có một ít hổ thẹn. Lưu lại nữ nhân một mình đối mặt khó khăn. Huống chi vẫn là nữ nhân xinh đẹp. Nhưng mà Dữ Khánh tương đối hiện thực. Khăng khăng rời đi. Nam Trúc cũng không khuyên nổi. Đưa mắt nhìn ba người rời đi Thiết Diệu Thanh hơi có tiếc nuối. Vẫn muốn nhìn một chút thám hoa lang chữ. Muốn cầu một bức chữ. Cuối cùng vẫn là không có có ý tốt mở miệng. Lưu lại không hiểu phiền muộn. Đương nhiên cũng có thu hoạch. Không hiểu thấu được 200 vạn lượng bạc. Lão thập ngũ. Ngươi lần này đến tột cùng mò bao nhiêu bạc. Liên quan gì đến ngươi. Ngươi cho cái lời nói thật. Chúng ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Cũng chiếm không được ngươi tiện nghi. Nhiều nhất trên đường chiếm ngươi điểm tiêu xài. Không có nhất định muốn nói cho các ngươi. Lão thập ngũ. Ta là nghĩ như vậy. Chỉ bằng ngươi nước tiểu tính. Ngươi có thể cho Thiết Diệu Thanh 200 vạn. Đã nói lên trên tay ngươi xa không chỉ 200 vạn. Chúng ta có nhiều tiền như vậy. Còn có cần phải chạy yêu giới đi bốc lên cái gì hiểm sao? Đi bộ tại u giác phụ đầu đường Nam Trúc đưa ra nghi vấn. Cũng thật sự là thấy cảnh thương tình. Nghĩ đến Thiết Diệu Thanh đối với hắn lưu luyến không rời bộ dáng. Có chút lo lắng. Hắn còn không có cùng Thiết Diệu Thanh như thế đại mỹ nhân chỗ đủ. Không đành lòng rời đi. Khó được giống như này sắc đẹp đại mỹ nhân nguyện ý cùng chính mình như vậy ở chung. Dữ Khánh bị hắn nói trong lòng sững sờ. Tại chỗ dừng bước tại đầu đường. Quảng cáo. Hắn ánh mắt có chút mờ mịt. Nói thầm trong lòng. Đúng vậy a, có nhiều như vậy tiền. Còn chạy đi yêu giới mạo hiểm làm gì? Đi yêu giới mạo hiểm không phải là vì kiếm tiền sao? Thật muốn đi. Có nhiều như vậy tiền trước tiên đem tu vi tăng lên đi lên. Có càng cao tu vi lại đi chẳng phải là càng ổn định. Lấy lại tinh thần, lại đối Nam Trúc nói. Có tiền hay không là chuyện của ta. Không liên quan gì đến ngươi. Nam Trúc thấp giọng nói. Người như thật có tiền tài phương diện thực lực làm trưởng môn. Chúng ta cảm thấy không bằng. Cũng nên nhận. Về sau duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi là được. Dữ Khánh lông mày dần dần bay lên. Hắn nỗ lực phấn đấu. Chờ liền là một ngày này. Lạnh nhạt nói. Thật, Nam Trúc, ngươi thật có cái kia. Thực lực, chúng ta còn lựa chọn được sao? Không phục cũng không được. Hắn giật một thoáng Mục Ngạo Thiết tay áo. Lão Cửu, ngươi nói có đúng hay không? Mục Ngạo Thiết lặng yên một thoáng. Khẽ gật đầu, Dữ Khánh sờ lấy non nớt rear map bắt đầu cân nhắc. Một người một ngày 2 cân linh mễ tính. 4 người liền là 8 cân. Một ngày cũng chính là 800 lạng bạc ròng. Tăng thêm cái khác rối loạn tài nguyên tu luyện chi tiêu. Một ngày tốn 1000 lượng cũng không xê xích gì nhiều. Một năm muốn chi tiêu hơn 30 vạn lượng. Nói cách khác, chính mình trong tay tiền. Có thể chống đỡ cái hơn 10 năm. Huống chi còn có tiểu sư thúc hàng năm chỗ chức trách nộp lên trên tiền. Linh mễ như vậy mỗi ngày bao ăn no luyện hóa. Hơn 10 năm về sau. Đoán chừng linh lung quan trên dưới tu vi đều muốn đến huyền cấp. Xem ra linh lung quan tại chính mình này một nhâm trưởng môn dẫn dắt dưới. Muốn đi hướng mới rực rỡ. Người trước mắt người tới hướng. Đột nhiên nhường ý thức hắn đến chính mình nghĩ có chút xa. Mơ màng suy nghĩ vừa thu lại. Hắn giọng nói. Được, đi thôi. Nam Trúc vui lên. Lập tức bắt kịp. Không đi 2 bước phát hiện không đúng. Quay đầu nhìn một chút tới Diệu Thanh đường hướng đi. Vội hỏi. Đi thì sao? Dữ Khánh. Còn có thể đi thì sao? Đương nhiên là hồi trở lại bên trong quan. Bên ngoài hơi một tí gặp nguy hiểm. Tiền cũng có. Nào có tránh về linh lung quan an tâm tu luyện. Chơi đùa thoải mái. Hắn hiện tại chỉ muốn trở về hỏi nhị sư huynh Cao Vân Tiết một câu. Người có phục hay không? À, hồi trở lại bên trong quan. Nam Trúc có chút mộng. Cảm giác đối phương sẽ sai chính mình ý. Nhưng lại tìm không thấy lý do tới kháng cự. Một nhóm 3 người vẫn là đi đường thủy rời đi. Chạy tới U Giác Phụ dòng nước hạ du. Lại nhận một khối ván trượt. Lần nữa trốn vào một chỗ địa quật. Tại tối tăm tia sáng bên trong quanh quanh co co trượt rất lâu. Trước mắt đột nhiên sáng lên lúc. Đã xông vào một dòng sông bên trong. Tiếp theo bởi vì quán tính bay lên trời. Đặt mình vào tại một tòa thác nước vùng trời. Nổ thật to âm thanh bên trong. Rất nhiều bóng người trên không trung tung bay. Dồn dập mượn lực ngang qua tả hữu vách núi dây xích sắt. Rơi vào tả hữu trên núi. Ánh nắng chói mắt. Xem thế núi. Tựa hồ rơi xuống cao nguyên. Núi tuyết đã ở địa phương xa xôi. Ván trượt theo thác nước ném đi trong nước. Nghe nói hạ du có u nhai người thu thập mang về. Hạ sơn. Dưới chân núi liền là mã tràng. Cũng là u nhai người kinh doanh. 3 người mua vật cưỡi. Như vậy tại sát vách dương lên roi mà đi. Chỉ hành vài dặm về sau. 3 người hơi cảm thấy không đúng. Phát hiện đằng sau có 5 người chạy như bay đến. Người cơ hồ là không chạm đất. Tốc độ cực nhanh. 3 người xem xét liền biết đều là huyền cấp cao thủ. Lập tức giơ roi gấp rút. Đem vật cưỡi tốc độ phát huy tới nhanh nhất. Nhưng vẫn là vô dụng. Ngựa tốc độ so ra kém huyền cấp cao thủ. Rất nhanh. 5 người tung bay mà tới. Từ trên trời giáng xuống. Dữ Khánh 3 người cũng gặp mạnh mẽ oanh kích. Dồn dập ngã xuống dưới ngựa. Chỉ chớp mắt công phu. 3 kỵ đổi chủ. Đổi 3 tên người bịt mặt ngồi ở lưng ngựa. Dòng ruồi ngựa lại bị cưỡng ép định ngay tại chỗ. Sau đó bị người bịt mặt đẩy truyền. Vươn mình mà lên sư huynh đệ 3 người còn không có phản ứng lại. Khác 2 tên người bịt mặt đã tránh gấp mà tới. Trong mắt sư quang cảm giác được một người xông tới mình. Dữ Khánh một cước đạp bảo sa mạc bên trên đá sỏi. Loạn thạch bảo bay về phía người kia. Một gần người kia thân liền dồn dập bắn bay. Bạch, Dữu Khánh thừa cơ rút kiếm. Không trốn, cũng biết trốn không thoát. Tâm trí chợt lóe sáng phản vọt tới. Phong trần kiếm quyết ra. Kiếm quang liên chạm, trực tiếp liều mạng. Muốn lách mình tránh đi Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết tránh không kịp. Cạch cạch hai tiếng bị đánh bay ra ngoài. Phóng tới Dữu Khánh người bịt mặt mắt thấy kiếm quang phá hắn hộ thể cương khí. Nhưng không có tránh né. Ỷ vào cường đại tu vi. Trực tiếp cách không một chưởng đánh vào chém tới thân kiếm bên trên. Lại không như trong tưởng tượng đem kiếm cho đánh bay. Bị chấn năm ngón tay bung ra Dữu Khánh. Cũng không quăng kiếm. Kiếm đã cách không theo hắn xoay người mà đi. Lần nữa lăng không hợp nhất. Người trên không trung, địa kiếm thức ra, âm kiếm thế, giết, hùng kiếm thức, giết, dương kiếm thức, giết, thư kiếm thức, giết, thiên kiếm thức, chém, bóng người cùng giải quyết kiếm quang. Tựa hồ dung hợp phong mang chồng chất, thân pháp tránh gấp, quay quanh một người bịt mặt dây lát ở giữa liền phong lục kiếm. Chiêu chiêu đều là mặc kệ chính mình chết sống sát chiêu. Chỉ công không tuân thủ, chân chính là liều mạng, lại khiến người bịt mặt trong lúc vội vã không để ý tới tiến công. Chỉ có thể là khẩn cấp tự vệ chống đỡ, rơi xuống đất sặc máu Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết vừa nhấc mắt. Đều kinh chủ, tiểu sư đệ lăng lệ thế công bên trong, vì thế công có thể dính liền không có khe hở, lại sử xuất tay trái kiếm. Lại tại thân hình xoay chuyển lưng đối với địch nhân lúc. Sau lưng xuất kiếm cũng sát chiêu ăn khớp. Quảng cáo, chỉ một màn này, nắm sư huynh đệ hai cái kinh ngạc. Tiểu sư đệ nghịch thế phản công. Lại đem huyền cấp cao thủ bức cho cái luống cuống tay chân. Khác năm cái người bịt mặt ánh mắt bên trong rõ ràng cũng thoáng hiện kinh ngạc. Nhưng mà hết sức đáng tiếc. Dữu Khánh cũng không luyện thành 36 kiếm hợp một. Chỉ có thể phối hợp Du Long thân pháp duy nhất một lần trong nháy mắt phong sát lục kiếm. Lục kiếm tình thế vừa đi, nghĩ lại bắt đầu lại từ đầu lập tức lộ ra đại phá phun. Bị buộc đến luống cuống tay chân người bịt mặt cuối cùng có thể thở dốc. Oanh, cách không một chưởng đem Dữu Khánh đánh bay ra ngoài. Song phương tu vi khoảng cách thật sự là quá lớn. Cuối cùng thoát thân người bịt mặt cúi đầu mắt nhìn chính mình cánh tay. Tay áo bên trên bị vẽ cái lỗ hổng. Không nghĩ tới chính mình lại kém chút bị một cái thượng võ cảnh giới tu sĩ làm cho bị thương. Quan chiến năm vị người bịt mặt cũng nhẹ nhàng thở ra. Phát hiện Dữu Khánh chỉ đến như thế. Cũng là một hơi tình thế. Kém chút dọa bọn hắn nhảy một cái. Rơi xuống đất Dữu Khánh sặc khẩu máu. Chống kiếm đứng lên. Thở hào hển. Hung hăng nhìn chằm chằm mấy người. Trầm giọng nói. Các ngươi muốn làm gì? Ở giữa vật cưỡi bên trên người bịt mặt ha ha cười nói. Trời đất bao la. Con đường nào không dễ đi. Lại đi đường này. Nghe cho kỹ. Đường này là ta mở. Muốn qua đường này. Lưu lại mua lộ tài. Như không mua lộ tài, hài cốt chảy đường tới. Gặp được cướp bóc, Dữu Khánh ba người nhìn nhau. Có chút im lặng, chờ trong chốc lát. Người bịt mặt kia lần nữa quát. Giao tiền vẫn là giao mệnh. Dữu Khánh không chút do dự. Liền hai chữ. Giao tiền. Người bịt mặt kia lập tức nhà âm thanh. Tiểu tử, còn thật là sảng khoái. Ngươi liền không sợ ta nuốt lời đổi ý. Thu tiền lại muốn mạng của các ngươi. Dữu Khánh đưa tay lau mồm mép máu tươi. Hỏi lại, ta lựa chọn được sao? Quả nhiên là người thông minh. Người bịt mặt kia lại là một hồi cười ha ha. Chợt phất tay ra hiểu. Cùng Dữu Khánh giao thủ người bịt mặt kia. Lúc này tiến lên, trước đá ra một cục đá. Làm, đánh bay Dữu Khánh trên tay kiếm. Mới đứng ở Dữu Khánh đối diện. Dữu Khánh nhìn chằm chằm đối phương hai mắt đưa mắt nhìn một hồi. Đưa tay đến trong ngực. Bắt đầu trái móc ra một sấp ngân phiếu. Phải móc ra một sấp ngân phiếu. Đem hơn 400 chu đáo bộ đưa cho mới dừng tay. Biểu thị không có. Cái kia che mặt điểm hả? Trầm giọng nói. Mới 400 tới vạn. Nghe thấy lời ấy, Dữ Khánh bỗng nhiên hơi híp mắt. Tầm mắt chậm rãi quét vài vị người bịt mặt liếc mắt. Trả lời. Thật chỉ chút này. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.